Chương 219, quá yếu. Hô trên sân, chỉ còn dư lại Khúc Hướng Khôn đáng sợ kia tiếng thở dốc, còn có Hoàng Thành Liệt theo bản năng rẽ rùa âm thanh. Đáng tiếc, ở thi đấu kết thúc trước, hắn tuyệt đối không thể đứng nổi đến. Khúc Hướng Khôn này một chiêu nghịch chuyển càn khôn, chính là hắn một mình sáng tác, trải qua lượng lớn thực chiến luyện tập, hắn thậm chí vì thế, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng lén lút chạy đến lòng đất quyền đàn đánh hắc quyền người chủ trì sửng sốt một lát, thấy Hoàng Thành Liệt mấy lần rẽ rùa đều là bò không đứng lên, lúc này mới đi lên phía trước, giơ lên Khúc Hướng Khôn tay. Trấn Nam võ quán, Khúc Hướng Khôn, tháng hoa Hướng Khôn sư huynh, ngươi quá trâu bỏ cái kia một chiêu, quá tuấn tú Trấn Nam học viên, mừng rỡ như điên địa hoan hô nhảy nhót, sau đó từng cái lao xuống thính phòng, đi nên đón đã vô cùng suy yếu Khúc Hướng Khôn, vương Trấn Nam cu nở dê là sợ lau mồ hôi lạnh. Trái lại Cự Phong võ quán, lại như toàn thể ăn ba cân nhiệt tường giống như vậy, từng cái đầu đỏ bừng lên, cũng lại không nói ra được một câu nói. Làm sao khả năng Cự Phong huấn luyện viên Triệu Trung, còn người gắt gao trừng mắt nằm trên đất Hoàng Thành Liệt, tâm trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Đặt mông ngồi ở trên ghế, như là bị lấy sạch khí lực toàn thân. Khúc Hướng Khôn trở về, sắc mặt trắng bệnh, nhưng đi lại lộ ra hiếm thấy ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười, là loại kia xuất phát từ nội tâm cười. Có thể thấy, hắn tâm ma đã trừ, tâm tình thật tốt. Ngày sau ở Taekwondo trên trình độ, sẽ càng ngày càng cao thâm, chúc mừng. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt. Tiểu Bắc, ngươi cu nở dê phải cố gắng lên, ta chỉ có thể giúp Trấn Nam đi tới đây. Khúc Hướng Khôn cay đắng nở nụ cười, đánh xong một trận, hắn thể lực cùng tinh lực bị lấy sạch, ít nhất 3 ngày đều không ca cờ hờ na ho động thủ. Cái này a, yên tâm đi. Ninh Tiểu Bắc chậm rãi xoay người, lười biếng thần sắc, là khiến người ta khó có thể quên phong mang. Một lát sau, Vương Đình Đình hôi lưu lưu trở về. Na nở dê thua với Thương Khung võ quán hai sư huynh, Hàn Hòa Kim. Na nở dê phun nổ ra đầu lưỡi, ta thua. Vương Trấn Nam vui mừng cười to, vô vô ai nữ vai, Đình Đình. Ngươi đã rất tuyệt Khúc Hướng Khôn cu nở dê là cười cợt, Đình Đình, cái kia Hàn Hỏa Kim, ngay cả ta đều muốn ác chiến nửa ngày, ngươi bại bởi na nở dê không thể bình thường hơn được. Vương Đình Đình hì hì nở nụ cười, đồng nhiên lại thoáng nhìn Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, hơi chậm lại, sau đó ngượng ngùng rời. Ai nha, sư tỷ, kết cục chính là ta cùng cái kia Hàn Hỏa Kim thi đấu, xem thật kỹ a, sư đệ báo thủ cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, kết cục chuẩn bị đi tới. Này, cẩn thận a. Hàn Hỏa Kim tiên chân tốc độ rất nhanh, Vương Đình Đình nói nhắc nhở. Ha ha, yên tâm đi, Tiểu Bắc thực lực sâu không lường được, một nho nhỏ Hàn Hỏa Kim, còn không ngăn cản hắn. Vương Trấn Nam cười nói. Vương Đình Đình hít sâu một hơi, khẽ gật đầu một cái, trong con ngươi tràn đầy chờ mong. Thương Khung võ quán. Hàn Hỏa Kim cung cung kính kính địa đứng chỉnh tự trước mặt, hắn thân cao 1m87, bắp thịt thâm hậu, là Thương Khung võ quán nhân vật số 2. Hỏa Kim, ta không cần ngươi thắng hắn, ngươi chỉ cần tận lực nhường hắn lấy ra lá bài tẩy đến ta, cảm giác tên tiểu tử này nhất định còn cất giấu món đồ gì vô dụng. Trình Tự ánh mắt âm trầm như thiếu, dùng mệnh lệnh rô nở dê như khẩu khí nói rằng: "Vâng, sư huynh." Hàn Hỏa Kim trong mắt xẹt qua một đạo không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái Trình Tự ý tứ, bởi vì như vậy, hắn sẽ bị Trình Tự lấy bồi luyện danh nghĩa đánh tới gần chết. Ninh Tiểu Bắc cùng Hàn Hỏa Kim thi đấu, rất nhanh bắt đầu. Hàn Hỏa Kim bày ra phòng ngự tư thế, nhìn Ninh Tiểu Bắc, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Tại sao, người này rõ ràng không có bất kỳ khí thế, xem ra biếng nhác, nhưng tại sao có thể mạnh đến cái mức kia, nhường Trình Tự sư huynh đều là kiêng rẻ không thôi. Này, ngươi tên gì Hoắc Kim đi, chính là ngươi bắt nạt sư tỷ của ta, Ninh Tiểu Bắc nói hỏi. Ta tên Hỏa Kim. Hàn Hỏa Kim trong lòng hơi giận, tên đáng chết này, ở quanh co lòng vòng địa chửi mình người bị liệt sao, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi muốn chọc giận ta, sau đó tìm tơ y ta kẽ hở a. Ninh Tiểu Bắc sững sờ, chợt khoát tay háo một cái, thật không tiện, ngươi có vẻ như còn không tư cách này nhường ta dùng phép khích tướng. Khó ưa thi đấu bắt đầu, người chủ trì cầm trong tay mịt rộ phồn, hô to. Với hắn liều mạng, Hàn Hỏa Kim tâm trạng chìm xuống, vài bước đạp tiến lên, một cái sở trường nhất tiên chân ma nhờ me quất tới hoành mánh liệt ma nhờ me tiên chân, dường như một cái thiết côn, ma nhờ me đa nhờ ơ Ninh Tiểu Bắc trên cánh tay bắn chúng trong đó, rồi Hàn Hỏa Kim trong mắt nhấc lên một vệ khó mà tin nổi hết sạch, thời khắc này hắn nghi tơ ý rô ý rất nhiều đánh bại nhất cước siêu nhân, hung hăng bóp chết hắc mã, nhưng mà sau một khắc, hắn liền phát hiện có cái gì không đúng địa. Phương người trước mắt, thậm chí ngay cả 1cm cũng không từng di động, vẫn như cũng là cái kia phó nhẹ như mây gió, bình thản ung dung biểu hiện, phảng phất chính mình sử dụng không phải tiên chân, mà là nhẹ nhàng vô hắn một hồi. Chật, hắn liền nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc môi hất lên, ba cái lạnh lẽo chữ phun ra. Quá yếu. Lời còn chưa dứt, Ninh Tiểu Bắc bảng hiệu công kích phổ thông một cước liền khắc ở trên lồng ngực của hắn, một giây qua đi, hắn nằm nhoài sàn chiến đấu bên ngoài che ngực thổ huyết, đầu càng la một mảnh mộng bức. Rào khán giả sôi trào. Vô địch nhất cước siêu nhân, vô địch ta nam thần, vô địch quá yếu. Câu nói này quả thực đẹp trai điếu nổ thiên, ta muốn đi đổi thành ta cờ cờ ký tên động tác này, khí thế kia, sao một thô bạo tuyệt vời nam thần, ta phải cho ngươi sinh hầu tử nương theo làn sóng thay nhau nổi lên rôn nở dê như la lên. Ninh Tiểu Bắc lại làm ra một cái kinh người động tác, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thương khung võ quán phương hướng, quay về chúng nó đại sư huynh chính tự, duỗi ra ngón tay cái, sau đó bỗng nhiên, hướng dưới chỉ tay khe nằm nhất cước siêu nhân Ninh Tiểu Bắc, dĩ nhiên đang gây hấn với trình tự không đúng vậy. Hắn làm ra loại động tác này, rõ ràng là đang gây hấn với toàn bộ thương khung võ quán thô bạo huy vũ, khán giả càng thêm sôi trào, các loại hoan hô chửi rủa thanh đầy giấy toàn bộ thi đấu hiện trường, nhường công nhân viên đều là chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Mười mấy năm qua, bọn họ còn chưa từng thấy khán giả như thế kích động qua răng rắc trình tự một trưởng vô ở trên lan can sắt, nhất thời, giống ruột lan can sắt lại như quả cầu ra xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống một tảng lớn. Hắn trong con ngươi vẻ mặt, âm trầm phẫn hận đến đỉnh điểm. Hàm răng cắn đến cọt kẹt vang vọng, hận không thể đem Ninh Tiểu Bắc nghiền nát ở lòng bàn chân. Ninh Tiểu Bắc rất tô tờ, ta rất chờ mong đem ngươi ép ở lòng bàn chân thời điểm, ngươi còn có thể hay không thể như hiện ở đây sao? Hung hăng trình tự phảng phất nhập ma, lộ ra hai hàng uy nghiêm đáng sợ răng trắng, trong mắt chỉ còn dư lại cái kia trên chiến đài, đối với mình khiêu khích thon gầy bóng người. Ba ngày trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này, cho rằng hắn có điều là một đáng thương bia đỡ đạn, nhưng hắn bây giờ có thể đi đến một bước này. Là mình vô luận như thế nào đều không thế na hó tưởng tượng được, cờ có điều nếu như vậy, trò chơi mới có ý tứ chứ, ha ha, cầu vượt 10 đồng cuối chương.